One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, bồi thường tiền A. Canh, 3, cầu đậu, chương 132, bồi thường tiền A. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 132. Bồi thường tiền A. Canh, 3, cầu đậu, miếng thủy tinh khối rớt xuống đất mặt. Tại cái này nền đá trên bảng, vô cùng dễ thấy, nóng bức ánh mặt trời chiếu mà xuống. Trong không khí tràn đầy ấm áp chi ý. Lúc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trên mặt đất kia từng khối mảnh kiếng bể. Tia sáng sâu vào, phản xạ ra từng sợi quang mang. Chờ một chút, trong đám người một người trung niên nam tử nhìn qua vỡ vụn mảnh kiếng bể. Chỉ vào mặt đất, nghẹn ngào nói, loại này mảnh vỡ, cùng ta công việc nhà máy chế tạo loại kia kiên cố nhất bình thủy tinh giống nhau như đúc. Vừa rồi, ta kiểm tra qua, hắn lấy ra cái kia bình thủy tinh, rõ ràng là phổ thông bình thủy tinh, nhưng là hiện tại, bình thủy tinh mảnh vỡ lại cải biến. Nói cách khác, hắn vậy mà chơi bẩn, lâm thời lén đổi một cái từ M91 nguyên liệu. Khai thác áp xúc kỹ thuật chế tạo kiên cố nhất cái bình. Dạng này cái bình người bình thường, không nói người bình thường, liền xem như bom oanh tạc cũng không thể nổ tung. Ta đã nói, làm sao có thể có loại chuyện tốt này, nguyên lai hắn là lừa đảo. Nam tử trung niên hai mắt trừng lớn, tràn đầy tức giận biểu lộ, gắt gao nhìn chằm chằm Willick. Trong chốc lát, đám người mỗi người hai mắt trừng lớn, lúc này mới hiểu rõ đến. Nguyên lai, đây là một cái âm mưu. Đầu tiên là lợi dụng biểu diễn, đến đem tầm mắt mọi người chuyển rời đến biểu diễn phía trên. Thích hợp thời điểm, lấy thêm ra cái bình loại này mánh khóe. Dựa vào ma thuật tay tốc độ, che giấu tay mắt người, hoàn toàn không cách nào phân biệt phổ thông cái bình cùng loại kia kiên cố cái bình chất liệu vấn. Đề, cứ như vậy, người thua cũng rất nhiều. Tất cả mọi người đều có lòng tin đem cái bình đánh nát. Nhưng chính là như vậy, nhìn trước mắt có như thế một cái phát đại tài cơ hội. Khẳng định không thể bỏ qua. Đây chính là xảo diệu lợi dụng người lòng tham lam. Bằng không, căn bản không có khả năng có người mắc lừa. Tại cách xù belly dưới cá cuộc, người rất dễ dàng liền mất lý trí. Cái này chính giữa những người này ý muốn. Trực tiếp thu liễm một phen phát tài về sau. Lúc này trốn xa, rời đi cái này một cái vương quốc. Lại tiến về cái khác vương quốc lập lại chiêu cũ. Nguyên lai là lừa đảo. Cái này đáng xấu hổ lừa đảo, đơn giản quá ghê tởm. Đúng vậy a, may mà ta không cùng bọn hắn đánh cược. Cái này cái lừa gạt chúng ta hẳn là giao cho hải quân. Để hải quân cho bọn hắn thẩm phán. Đơn giản phát rồ, nghĩ tiền muốn điên rồi. Tuyệt đối phải để bọn hắn nhận hết trừng phạt. 500 vạn belly, ta nếu là đáp ứng đánh cược. Đơn giản không dám tưởng tượng là dạng gì hậu quả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người một mảnh ồn ào. Gắt gao đỉnh lấy Willick bọn người. Tại đám người căm thù phía dưới, Willick sắc mặt tái nhợt. Nhìn qua mặt đất kia một mảnh khối vụn, hai chân như nhũn ra, có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Hắn đơn giản không thể tin được. Đây chính là nhất trên thế giới kiên cố nhất bình thủy tinh. Nói thế nào bể nát liền bể nát. Willick, sao, làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, còn lại hai tên biểu diễn tạp kỹ người bờ môi phát run. Thấp giọng hỏi, bọn hắn đã không có biện pháp. Không chỉ phiến thuật bị bầy người nhìn thấu, mà lại, liên đới bình thủy tinh, đều bể nát. Bọn hắn hành tàu biển cả nhiều năm như vậy, cũng chưa từng bị gặp phải tình huống như vậy, nghiễm nhưng đã không thể tin được trước mắt phát sinh đây hết thảy. Rõ ràng đây là khai thác M91 nguyên liệu sản xuất. sản xuất thời điểm trải qua nhiều phương diện áp xúc. Đây chính là kiên cố nhất bình thủy tinh. Nhưng mà, liền là như thế kiên cố bình thủy tinh, có thể chịu được bom đánh nổ bình thủy tinh, liền trong mắt bọn họ, cho một cái bình thường người trẻ tuổi một quyền đánh nát. Giờ khắc này, tâm tình của bọn hắn không cách nào ngôn ngữ. Tháng, tháng, vi vi hai mắt lấp lóe tinh mang, phấn môi khẽ nhếch, nhanh chóng đi tới Miêu bên cạnh. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp đều là nét mặt hưng phấn. Vui sướng nhảy cẫng như cùng một cái tiểu thiên sứ. Miêu trên mặt mang một sợi mỉm cười, nhàn nhạt nhìn qua Willick kia mặt mũi tái nhợt, mười phần bình tĩnh. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn qua mặt đất kia một mảnh miếng thủy tinh khối. Đúng rồi, đã xưng là kiên cố nhất bình thủy tinh, có thể thừa nhận được bom oanh tạc. Vậy tại sao, nó hiện tại nát đầy đất? Huynh đệ, cái này bình thủy tinh thật là như thế cứng rắn. Vậy tại sao hiện tại nó bể nát? Tại còn lại người nghi vấn thời điểm, trước đó kia người đàn ông tuổi trung niên cũng có chút hồ nghi. Nhìn qua mặt đất mảnh vỡ, gãi đầu một cái, đạo, nói tóm lại, cái này pha lê ta tuyệt đối không khả năng nhận lầm. Hãng của ta bên trong liền là kiến tạo loại này bình thủy tinh. Làm 20 năm, làm sao có thể nhận lầm? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, đám người nhìn qua Miêu, cổ họng khô chát chát. Cho dù là kia người đàn ông tuổi trung niên cũng có chút không dám tin tưởng. Thốt ra, huynh đệ, ngươi một quyền, sẽ không phải là so nổ uy lực của đạn muốn càng mạnh à? Không thể nào, đây chính là nhân loại. Nhân loại làm sao có thể so ra mà vượt bom lực lượng đâu? Trừ phi, người này, là trái ác quỷ năng lực giả. Trong lúc nhất thời, đám người kinh ngạc nhìn qua Miêu, hai mắt trừng lớn, trong lòng như thế suy đoán, ánh mắt đều là kính sợ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Willick điên cuồng lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Miêu, hô nói, ngươi từ đó cản trở, khẳng định là ngươi đổi bình thủy tinh, không phải không có khả năng đưa nó đánh nát. Ta vì cái gì không có khả năng đưa nó đánh nát? Ngươi có thể cho ta một cái lý do sao? Miêu hai mắt bình tĩnh, cứ như vậy nhìn chăm chú lên Willick khuôn mặt, hỏi, nghe vậy, Willick chỗ có lời nói đều bị ngăn chặn. Chẳng lẽ, thật muốn hắn thừa nhận cái này bình thủy tinh, là trên thế giới cứng rắn nhất cái bình? Dạng này chẳng phải là nói rõ nói ra miệng. Hắn chính là muốn trước mặt mọi người lừa gạt đám người. Ngươi không có khả năng đem bình thủy tinh đánh nát, tuyệt đối không khả năng. Willick từng bước một lui lại, hai chân như nhũn ra, ánh mắt đều là không thể tin được, thân thể run lẩy bẩy. Vây xem đám người đem Willick chờ năm người toàn bộ đều vây lại, sắc mặt bất thiện. Nếu như đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ sớm đã bị lừa, đối đãi lừa đảo, đặc biệt tựa hồ mình suýt nữa mắc lừa những này lừa đảo. Tâm tình của bọn hắn có thể nghĩ, tất nhiên là phi thường tức giận. Vậy ngươi cho ta một cái lý do, tiền nặc triệu, nó vì cái gì không thể bị đánh nát? Miêu từng bước một tới gần, ung dung không vội nhìn qua Willick, hỏi lần nữa, ngươi, Willick bờ môi phát run. Chỉ vào Miêu, điên cuồng hò hét, nhất định là ngươi lén đổi bình thủy tinh. Ta kia thi triển chú ngữ bình thủy tinh, bị ngươi đánh cháo, bằng không, ngươi không có khả năng đưa nó đánh nát. Nguyên lai là lý do này. Miêu giật mình Satori, gật đầu nói, thức thời, tốt nhất hiện tại nhận lầm. Không phải vậy, nháo đến hải quân nơi đó, đối ngươi không có chỗ tốt. Ngươi mới là lừa đảo. Willick cắn răng, tràn ngập tức giận quát, ngươi người này tại sao như vậy a? Thôi chơi xấu. Vì gương mặt xinh đẹp đều là chán ghét, lạnh lùng nói. Lúc này Miêu hơi hướng một chạm trước, nhìn qua Willick bình thản nói,